Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 7, thuê nhà, góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm cảm thấy còn sớm, còn lâu mới đến 12 giờ đêm để đăng nhập, thế là hắn liền quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm kiếm chỗ thuê mới. Lưu Ấn có ý định thuê nhà cũng trong khu này, hoặc cũng ở gần đây thôi, dù sao thì ở đây hắn khá quen thuộc, cũng nhớ đường đi, khu chợ, cửa hàng. Sau này có gì cần thiết thì cũng tiện lợi hơn. Có vẻ như vì thần chỉ cho phép vào Iriel thế giới 8 tiếng mỗi ngày, nên bây giờ trên phố lại là cảnh tượng đông đúc, người qua lại tấp nập. Nhiều thanh niên trẻ tuổi tụ tập ở các quán coffee bên đường bàn tán xôn xao về Iriel thế giới. Người thì khoe tao kiếm được mấy đồng rồi, người thì khoe tao lên cấp 2 rồi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, theo Trần Văn Lâm quan sát thì đa số các cậu bé cô bé dưới 10 tuổi cũng đều chơi trò chơi này. Người người Iriel, nhà nhà Iriel. Có thể nói là Iriel thế giới đang thay đổi cả xã hội này, hiếm có việc gì mà toàn bộ người dân trên thế giới lại đồng loạt cùng quan tâm, bàn tán như vậy. Trần Văn Lâm cũng cảm thấy số mình rất may mắn, bây giờ xuất phát điểm của hắn so với những người khác cao hơn rất nhiều. Hắn cũng đầy mơ ước vào tương lai phía trước, Iriel thế giới sẽ thay đổi cuộc đời hắn rất nhiều. Mặc dù chỉ là một lãnh chúa mất đất nhưng so với những người khác, hiện tại vẫn là bang hội trên danh nghĩa, chưa có bang hội nào chính thức được thành lập tại Iriel thế giới. Cấp 20 mới được phép tạo lập bang hội. Đi dạo mấy tiếng liền, cảm thấy khá mệt mỏi, vẫn chưa tìm thấy chỗ nào cho thuê hợp ý. Trần Văn Lâm liền ngồi tại một quán nước mía ven đường, gọi một ly nước mía rồi hỏi bác chủ quán. Bác ơi, bác biết quanh khu này có ai cho thuê nhà nguyên căn không ạ? Đắt một chút cũng được. Bác gái bán nước mía nghĩ một lát liền nói. Có đấy cháu, bên đường A3 có nhà nguyên căn cho thuê nha, nhà cũng lớn lắm cháu à, tháng trước ở đó vẫn có công ty bán hàng thuê làm chỗ để làm việc. Nhưng mà cái gì Iriel thế giới xuất hiện, công ty họ cũng chuyển đi luôn, nên bây giờ trống rồi. Trần Văn Lâm uống nước xong, liền đi qua đường A3 tìm căn nhà bà bác bán nước mía nói. Không lâu sau, hắn thấy một căn nhà treo biển cho thuê. Căn nhà này nhìn từ ngoài vào khá là rộng, nhà còn khá mới, tường rào đầy đủ. Sân căn nhà cũng khá rộng, mặc dù không đậu được ô tô. Trên sân có một bộ bàn ghế đá đặt ở một góc có cây che mát. Căn nhà này có tới 2 tầng, tầng trên thậm chí còn có ban công để phơi đồ, cực kỳ tiện lợi. Thậm chí còn có cả đường hành lang ngoài trời phía bên trái nhà dẫn ra một khu vườn phía sau. Nhìn tòa nhà này, hẳn là tiền thuê cũng không rẻ nha. Liên hệ số điện thoại ghi trên cổng nhà, nhận điện thoại là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Nghe thấy Trần Văn Lâm có ý định thuê nhà lâu dài, người này liền bảo hắn chờ một chút, vài phút nữa là tới. Cũng không để hắn đợi lâu, một người đàn ông trung niên tuổi tầm 50 đến giới thiệu tên là Lê Trung Thiện, chủ nhân của ngôi nhà này. Chủ nhà mở cổng rồi đưa hắn vào tham quan một vòng từ trong đến ngoài nhà. Căn nhà này quả thật rất rộng, phòng khách rộng lớn, có sẵn bộ bàn ghế sofa, có phòng bếp cuối nhà, đã có sẵn kệ chén bát, chỉ có điều chưa có chén bán gì trên đó, có bồn rửa bát, tủ lạnh, máy giặt. 2 tầng, mỗi tầng đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. 2 tầng có tổng cộng 4 phòng ngủ, mỗi tầng đều có 2 phòng ngủ. Có ban công để phơi đồ, góc truyện audio.com. 4 phòng ngủ đều y hệt nhau, có sẵn giường, nhưng chưa có chăn nệm, có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ, có cửa sổ thông thoáng, có điều hòa nhiệt độ, có bàn ghế làm việc. Trần Văn Lâm quả thật cực kỳ hài lòng với ngôi nhà này. Thấy hắn có vẻ thích, bác chủ nhà liền mang hợp đồng ra nói. Cháu xem hợp đồng đi, nếu thấy giá cả hợp lý thì ghi tên rồi ký hợp đồng thôi là được rồi. Chuyện giấy tờ tạm trú cứ để bác lo. Trần Văn Lâm đọc kỹ hợp đồng, mấy điều khoản, đại loại như phải bảo quản tốt đồ đạc. Bên thuê không được sử dụng ngôi nhà cho hoạt động bất hợp pháp, nếu vi phạm thì tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, cho thuê tối thiểu 1 năm, tiền thuê 1 năm là 1.500 moe cộng thêm 500 moe đặt cọc cho đồ vật trong nhà. 1.500 moe cho căn nhà rộng thế này, hoàn toàn không đắt. Trần Văn Lâm liền đồng ý, sau đó hắn ghi thông tin của mình vào bên A, chính là bên thuê nhà. Ký tên, chuyển khoản ngân hàng xong, bác chủ nhà vui vẻ cầm một bản hợp đồng và chứng minh nhân dân của hắn đi. Chứng minh nhân dân thì đơn giản là để làm tạm trú thôi. Đi về phòng cũ dọn dẹp đồ đạc của hắn cũng không có gì nhiều, vài bộ quần áo, một chiếc laptop, còn về phần chăn gối của hắn thì đã rất cũ rồi, nên hắn chỉ mang quần áo và laptop đi. Tất cả đựng đủ trong một cái ba lô, chẳng tốn gì nhiều. Ngôi nhà mới thuê cách phòng trọ cũ cũng không xa, chỉ cần 10 phút đi bộ là tới. Cất dọn đồ đạc của mình vào một phòng xong, Trần Văn Lâm ra ngoài mua thêm một bộ chăn gối, một chút quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như móc áo, bột giặt, bàn chải, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, nước lọc bình lớn. quả thật rất nhiều đồ đạc muốn mua chỉ trong vòng vài tiếng, hắn đã tốn hơn 2.000 moe, còn lại vào khoảng 7.900 moe. Ngôi nhà này cũng có bắc mạng internet sẵn, đỡ việc hắn phải đi liên hệ bắc mạng. Lên diễn đàn xem qua một chút tin tức, đi ăn tối, tắm rửa. Xong xuôi tất cả, Trần Văn Lâm cảm thấy hơi buồn ngủ một chút, thấy cũng chỉ mới có 8 giờ tối, hắn liền quyết định ngủ một giấc, dù sao thì ban ngày hắn mới chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Đêm khuya Trần Văn Lâm tỉnh lại, ăn chút bánh mì chống đói xong, hắn liền lên giường niệm. Tiến vào Iriel thế giới. Tại Iriel thế giới hiện tại đang là buổi sáng, có lẽ tầm 8 hay 9 giờ gì đó. Trần Văn Lâm đầu tiên là xem xét thuộc tính cá nhân. Thông tin nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jake Markham, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level, 6, thang kinh nghiệm, 1200, 3200, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sùng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2, số lượng, 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực, 50, quần vải thương, trắng, phòng thủ vật lý, 0. Sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng 0.05s, giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 360, 20, pháp lực 150, 10, thể lực 200, 20, công kích vật lý 42, 5, công kích phép thuật 15, 2, phòng thủ vật lý 7, 1, phòng thủ phép thuật 7, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0, hồi sinh lực 0.8s 0.1, hồi pháp lực 0.6s 0.1, hồi thể lực 2.5s 0.1, né tránh 0, bỏ qua né tránh 0, bạo kích 0, may mắn 0, tốc độ di chuyển 160, 1000, 10ms di chuyển nhanh 710, hao 10 teralits, tốc độ tấn công vật lý 0.55s, tốc độ tấn phép thuật 0.1s. Góc truyện audio.com. Kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp mở LV 1, sát thương, 100, sát thương vật lý, 20, phạm vi 100m, 1m, thành thục 0, 100, 100, tiêu hao, 5 thể lực 1 mũi tên, thời gian cooldown, 0s liên hoàn tiễn, bắp cấp mở LV 1, tốc độ tấn công vật lý tăng, 500, 50, thành thục 0, 100, 100, tiêu hao, 30. 10. Pháp lực, thời gian cooldown, 300s 10, tồn tại, 5s 1, băng tiễn, kích hoạt cấp mở LV 1, sát thương, 100, sát thương vậy lý, 20, cộng thêm 50, sát thương phép thuật, 10, tiêu hao, 5 thể lực 10, 5, pháp lực 1 mũi tên, hiệu ứng, đóng băng 5s 1s, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu, 10, 2, tốc độ chạy trong 5s, 1, với tinh anh, đầu mục hiệu ứng giảm còn 20. Boss hiệu ứng giảm còn 10, thời gian cooldown CD, 100s 1s hỏa tiễn. Kích hoạt cấp mở LV 1, sát thương, 100, sát thương vật lý, 20, cộng thêm 100, sát thương phép thuật, 50, tiêu hao, 5 thể lực 10, 5, pháp lực, hiệu ứng thiêu đốt 5s, mỗi giây sát thương tương đương 20. 5, sát thương phép thuật, thời gian cooldown CD, 100s, 1, hành trang, vật phẩm, lệnh bài kiến tạo lãnh địa. Tím, số lượng 1, có thể dùng để kiến tạo lãnh địa, kích hoạt chức nghiệp ẩn, lãnh chúa. Mũi tên, trắng, số lượng 200, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên. Sát thương vật lý, 2, dao gam thép, trắng, số lượng 1, vũ khí phụ, dùng cho cận chiến. Sát thương vật lý, 3, tiền bạc 0 vàng, 45 bạc, 27 đồng, ngoại trừ bán mất 5 bạc cho bang hội Emperor, thì cũng chẳng có thay đổi gì. Trần Văn Lâm vừa xem xét thuộc tính xong, liền thấy 4 vị binh sĩ được hắn phái đi tìm kiếm nơi xây dựng lại lãnh địa trở về. Thấy cảnh này, Trần Văn Lâm không khỏi cảm thán quyền năng của thần, lúc hắn offline, hẳn là thần đã can thiệp vào ý thức của NPC xung quanh, làm cho người khác không nghi ngờ gì, cho dù 4 vị binh sĩ kia có tìm được nơi thích hợp từ lâu, thì do thần ảnh hưởng, bọn hắn đến bây giờ mới xuất hiện. Nhìn 4 người tiến tới, Trần Văn Lâm cũng không chờ đợi kịp liền hỏi. Các vị vất vả, tìm thấy nơi thích hợp rồi chứ? Một người trong số đó liền nói. Thưa Markham đại nhân, đúng là đã tìm được ạ. Theo như mấy binh sĩ này miêu tả thì khu vực mà họ tìm được cách đây khoảng nửa ngày đi đường. Đó là một vùng bình nguyên khá lớn, nằm cạnh một chiếc hồ nước rất rộng, diện tích hồ nước vào khoảng 30 km vuông. Xung quanh cũng không có quá nhiều những loại dã thú ăn thịt nguy hiểm, đúng là có một đàn sói xám, nhưng khu vực mà đàn sói xám đó hoạt động cũng không gần hồ nước. Ngoài ra, bên kia bờ hồ, có một cánh rừng thưa là nơi rất nhiều động vật hoang dã sinh sống, đến đó uống nước như voi ma mớt, trâu rừng, linh dương, khỉ tuần lộc nai, hươu, cừu, lợn rừng, thỏ. Số lượng lại còn vô cùng nhiều, cho dù lâu dài nuôi cả chục nghìn người cũng được, tất nhiên với điều kiện là không được tận diệt. Đi xa hơn nữa mới là nơi sinh sống của bầy sói xám. Nên cho dù bọn hắn có đến đó lập trại, thì đám sói cũng chả quan tâm, vì có một bầy số lượng khổng lồ động vật ăn cỏ rồi. Ở phía bên này bờ hồ là bình nguyên, nhưng cách đó không xa về phía bên trái, có một khu rừng rậm khá là rộng, cũng có động vật hoang dã sinh sống, nhưng ít hơn khu vực rừng sát hồ kia. Cánh rừng đó rất thích hợp cho việc khai thác nguyên liệu gỗ. Còn phía bên phải bình nguyên, chính là một dãy núi đá lớn. Núi đá lớn, đại biểu cho có mỏ đá. Góc truyện audio.com. Quả thật khu vực mà họ miêu tả, ngoại trừ việc dễ công khó thủ gì đó, thì hoàn toàn thích hợp cho việc xây dựng lãnh địa. Cách chương.